cơ dạy đạo tại tòa thánh Tiên Thiên Châu Minh, giác thế tỉnh Mộng Huỳnh Lương. Ta bút đề thi trước điển vàng, thức tâm con rõ cảnh sầu than, mến trần đau khổ vì danh lợi, luyến thế còn vương nỗi trái oan. Một kiếp phù du đâu mấy lát, vinh hoàng hồ điệp có chi sang. Huỳnh Lương giấc mộng con hồi tỉnh, đạo đức thung dung thú vị nhàn. Diêu Trì Kim Mẫu. Đạo đức trường tồn. Trải mấy nghìn năm lịch sử, đã mấy nghìn năm trôi chảy qua không bao giờ trở lại, cho đến ngày nay, nước non đã được thấm nhuần một phần tự do, tự chủ gian sang và nếm được hương vị nồng thơm của đạo lý, mùi thiền gieo rắc khắp nước non, với mục đích giáo dân vi thiện. Ở trường đời, nếu sống thì ắt có tranh đấu, vì lẽ tranh đấu để mà sống. Song sự tranh đấu về tinh thần đạo đức đem nguồn thiện, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, khỏi phải sống trong những giờ phút đau thương thảm khốc thì quý báu biết dường nào. Đối với đời, tranh đấu từ miếng cơm manh áo, kẻ thì sống trên lầu cao gác tía mà vẫn còn mong ước đến tột điểm, cũng bởi lòng tham vọng, vì vậy mới có sự xô xát lẫn nhau. Cơ đạo thầy mở ra hiện đây với mục đích là hòa, thương trên ba nhược điểm, công bình, từ bi, bác ái, hòa khí, thương yêu lúc lầm lỗi. Như thế mới trở nên người đạo đức. Trưng nữ nhìn lại với trào lưu phong hóa hiện nay đang vượt mức tiến bộ khá cao, và cũng do đấy gây bao phong trào thối tha, bỉ ổi mà bao thanh thiếu niên vẫn chìm đắm trong khối sương mờ. Thiết tưởng các em ở trường đạo tranh đua những gì cao thượng, thuần túy đạo đức thì mới trường tồn. Chứ cái thể xác vật chất trần gian đều là vô thường hữu hoại. Hãy biến cải từ nhỏ đến to, từ lớn đến bé, bao nhiêu đó mãi luân chuyển mà thôi. Nhị nữ Trương Vương. Phong trần cảnh khổ chớ mê say, tiên cảnh lo tu đặng trở quay. Một kiếp muối dưa ngàn thở hưởng, hai mươi thế kỷ đã gần ngày. Gần ngày hưởng lạc chớ mê sang, tội ý sụp chân ác khó toàn. Cứu thế đổ đời cho vẹn vẹn, kỳ ba lập quả đáo thiên đàng. Thiên đàng cảnh cũ chốn quê xưa, hạ thế đổ đời nhận sớm trưa. Trần trượt bao quanh nơi chỗ tục, mùi trần cảnh khổ khá nên chưa. Chữa đường danh lợi đặng thanh nhàn, xa đắm đỉnh chung phải tổn thần. Dũng lấy hoác lê lo dưỡng khí, cửa thiền hẫm húc định an thân. Thân phàm xác tục phải đeo sầu, sống gượng ngày qua có thấy đâu. Thức trí tỉnh đời nơi giả mộng, miết mài cảnh khổ điểm sương đầu. Diêu Trì Kim Mẫu, Nhã Kiếp Phù Sinh. Đầu xanh sương điểm tờ chiều mới, thấm thoát chuyển xây có một đời. Cảnh thế luân hồi tan hiệp mãi, mến trần quanh quẩn khổ lâu rồi. Rồi rảnh lo tu học đạo trời, sám kinh niệm tưởng giả đừng lơi. Chỉ tâm cương quyết lo tròn phận, chưởng đức bồi dung được thảnh thơi. Thơ thời linh quang được sáng thông, vẻ toàn chẳng mến cõi trần hồng. Chớ ham cảnh tục bao quanh khổ, tiên cảnh dày vui chốn nhà phong. Phong thanh thú vị chốn non xanh, bích thủy tòng reo tở sáo thanh. Tử toại bàn đào xem suối chảy, an nhàn sơn động luyện trường xanh. Xanh tồn do bởi tự nơi ta, đắm đuối trần hồng khó thoát qua. Hồi đáo cửa tiên do dứt nghiệp, luyện dội trong sạch có đâu xa. Diêu Trì Kim Mẫu, Vô Cực Từ Tôn. Quan niệm tu hành. Này các con, đối với sự tu của các con không phải là một đôi ngày, năm tháng, mà sự tu phải trót đời của các con. Ví như sự hành đạo cũng vậy, chẳng phải lựa lần ngày này qua tháng nọ, năm kia, mà phải thực hành mãi mãi. Đạo Thầy mở ra, các con cũng nhìn thấy rõ ngọn đuốc chân lý sáng soi để dẫn hướng cho các con đi. thì sự tu của các con không phải thuở ấu thời chẳng tu, đợi kiếp già cằn cỗi rồi mới chịu tu hay sao? Sự tu có nghĩa là sửa đục nên trong, sửa dữ ra lành, sửa khóe ra phải, sửa xấu ra tốt. Như thế sự tu dù bé, lớn, phải tự trao lấy thân để được thuần lương đạo đức. Mà ở thế gian này bao giờ cũng tôn trọng đạo đức. Ví như các con hiện nay đã bước vào đường đạo rồi. Các con không trường trai hoặc giả trường trai đều là chân linh của thầy ban bố. Bởi vậy, thầy mẹ mở rộng đường tu cho các con tùy theo tam thừa, cửu phẩm mà đi đúng với cơ nguyên của thầy mẹ vạch ra. Nếu các con trường trai mà tâm các con không được trọn lành, nghĩa là không chay, thà là các con không ăn chay là còn hơn trường trai mà tâm không được trọn lành. Tuy không trường trai mà giữ đặng tâm chay, tức là tâm lành cũng quý vô ngần. Vì đạo mở ra mục tiêu là khuyến thiện. Sao khuyến thiện là đường giải thoát, siêu phàm nhập thánh, nên con nào giữ đặng trường trai và tâm chay, đó là đường sẵn vạch phục về quê xưa. Trường trai như vạch một lối đi, chông gai phủi sạch để cho các con tiến mãi, nhưng sự trường trai là dọn đường gai góc mà tâm không trọn lành thì gây thêm hố thẳm, hang sâu, khó mà phục hồi nguyên vị. Tuy không trường trai, nhưng tâm trọn lành cũng được rõ thấy đường xưa, lối cũ mà về. Nhưng trong khi bước lên hoạn lộ hồi quê gặp nhiều chướng ngại, ấy là trả bớt tiền căn nghiệp chướng hoặc dứt khoát ở thế trần mà phục bổn ngôi xưa. Nay bệnh tầm kha của trần gian, bao nhiêu thần tiên thánh Phật đã nói rõ căn bệnh nan y, nhưng chưa có một thực hành trọn vẹn đặng. Nếu hiểu căn bệnh mà không trị thuốc thì cũng vô ích mà thôi. Cũng như các con biết đời là ảo mộng, là đau khổ, mà các con không học đạo đức chân lý để giải thoát khổ nạn thì hoài công lắm ru. Tóm lại, với sự đời hay đạo trên thế gian này, ai cũng biết thốt lời hiền lương nhân đạo, che lớp vỏ bề ngoài, nhưng thân tâm không trọn lành, trọn tốt. Muốn chứng tỏ con có điều tốt, không gì bằng một cách chân thành đạo đức thì mới kết quả hiển hiện. Diêu Trì Kim Mẫu. Lập chí tu. Các con còn mang sự đời dường như cây nọ còn lớp vỏ chưa bào gọt, luyện dồi. Đến nay con biết đạo mà bào gọt, luyện dồi tứ phía không vẹn tròn, đến nỗi cây ấy hoại đi thì không thể làm công việc được. Chi bằng các con để nguyên không bào gọt mà dùng việc khác được hơn đó các con. Đạo thầy mở ra 12 chi phái là một cội 12 nhánh. 12 nấc thang cho các con đi, nếu các con bước gần đến tột thang rồi, mà các con trở lại để leo thang khác, hoặc giả lên một lần nữa thì phí sức, lao công, cũng có khi chịu uể oải buông rơi mà chịu khổ sầu vậy. Các con nhìn chim bay, các con hiểu rằng chim bay, chứ các con không hiểu rằng chim phải lăn lóc vì miếng ăn chỗ ở, phong ba bão tố. Các con thấy cá lội, các con tưởng cá lội, chứ các con không hiểu khó nhập từ miếng mồi, câu nhữ, lưới chăng, hại biết bao chung quanh. Cũng như các con chỉ biết lời ngon ngọt thế thường, mà các con không hiểu sự bên trong trục lợi, đồ danh hầu cho sung sướng cá nhân. Ngày nay các con đã xây nền, đắp móng, một nền tảng đạo đức tinh vi, một nhà xinh đẹp mà các con muốn đến chỗ cao sang. Rồi các con dỡ đi đem chỗ khác gầy lên. Nhưng trong lúc các con phá vỡ, thì tốn bao công khó nhọc và lại tiêu tứ kim tiền. Cũng như việc đạo, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt xây tạo công quả, công trình mà không vững chí, thì cũng như bèo trôi mặt nước mà thôi. Các con lập được chí vững, được tâm cứng rắn để tương đối với mọi hoàn cảnh khó khăn, hầu chèo thuyền qua biển khổ mới thấy chân trời đạo đức. Nếu các con chỉ nhắm mắt mà đi, thì e cho các con phải rơi vào hầm hố. Diêu Tỳ Kim Mẫu. Đảo là thuyền bơi ngược nước. Ở trường đời biết bao nhiêu điều hắc ám, thế cho nên thầy Hóa Hoằng ngọn đuốc từ quang, đảo là chiếc thuyền bơi ngược nước, đời ví như cá lội xuôi dòng. Nếu đảo là chiếc thuyền xuôi nước thì cần chi sự chống chèo, bởi đảo là chiếc thuyền ngược nước, nếu bơi uể oải thì ngưng tạm lại. Lấy chi mãnh lực để tiến mãi đến thành tựu, còn sự đời như cá lội dòng sông mà cũng có khi lội ngược dòng, và nếu bơi xuôi theo dòng thì bị lưới giăng câu nhử. Ví như suối kia tuy một dòng nhưng chia ra nhiều rạch nhỏ, rạch thì chảy vào cánh đồng lầy lội, nước không thể dùng được, còn cánh đồng kia khô ráo, nước trong veo. Đời cũng thế. Kẻ thì đi theo con đường đạo đức chân chánh, còn kẻ thì chỉ nhắm hướng bước bươn đi một cách mù quáng. Nên thầy dùng huyền năng diệu bút mà nói lên thảm khổ của đời, hầu đánh thức tâm trạng của con người đang mê muội giấc hè trưa. Tây Vương Thánh Mẫu. Lỗi người. Mẹ rất mừng thấy các con quy tụ đầy đủ nơi này. Trước đảnh lễ thầy, mẹ thiêng liêng, sao đem tinh thần đoàn kết yêu thương hầu đem lại cuộc lễ tăng vẻ long trọng. Mẹ chứng lòng hiếu cảm của các con. Mẹ rất mừng thay, mừng bấy nhiêu thảm bấy nhiêu. Mừng là vì thấy đoàn con gặp được ngọn đuốc quang huy của đạo. Thảm là vì các con chưa thật yêu thương, đoàn kết, nhưng các con ơi, mẹ thấu hiểu rằng các con là phàm tánh, thì làm sao diệt tận tham sân si cho đặng. Song các con hãy đặt sự kiện đạo đức trên hết, đem tình thương yêu lại. Trước nhất các con hãy tập tánh quảng đại từ bi xóa bỏ lầm lỗi của người. Ở trường đời này, ai cũng có đức tánh quý báu, tốt đẹp cả. Song nếu các con thành thật yêu thương nhau, thì mới hẳn đức tánh ấy. Các con hãy chí thành chí kỉnh với lẽ thật chân chánh. Chí thành trên đường đạo, các con hãy an phận tu hành. Đừng nông nổi ước vọng quá sự tưởng tượng. Đến khi không thỏa nguyện thì khổ lụy. Sống trong huyền ảo, thành thử tinh thần càng ngày càng đắm đuối, mà tinh thần là điểm linh quang, là trí tuệ của con người. Hễ hao mòn đi thì làm sao đạt được trên bước đường đạo siêu việt đó các con. Diêu Tỳ Kim Mẫu. Khuyến tu vững lập trường. Bông Hải Đảo, ngày 11 tháng 2 1936. Thi bài. Nhìn cảnh vật càng thêm đau dạ, ngó đến con đứa ngã đứa nghiêng, nhìn ra mẹ đổ thảm phiền, thấy con nam nữ đang tiền mẹ than. Cả tiếng kêu rền vang vang vẳng, con lắng nghe cay đắng bực nào. Nhìn đời nay khắp khổ đau, con ôi tùng khổ chạy vào nơi đâu. Đường chân đạo nguyện cầu tiên thánh, độ cõi trần lên cảnh nhàn thanh. Đừng ham vật chất kề gần, ăn no cũng khổ thiếu phần cũng cam. Mảnh thân này tay làm lòng chịu, trí mưu cao ai biểu con đi. Đi sao chẳng đúng tiên tri, chạy qua chạy lại mẹ ghi con rồi. Đi chân con bước đôi bước nhịp, cảnh gian hạ con kiếp tu nhanh. Để thôi cam chịu khổ đành, đến giờ cẩn trẻ lòng thành cầu ai. Cơn an nhàn không bài tu luyện, đến thời kỳ biến chuyển nguy nan. Rồi mong tiên thánh cứu nàng, lung lăng cho lắm càng mang khổ nhiều. Đạo đức lo gợi khéo tâm thiện, thương nhân loại luân chuyển bao xa. Dẫn đi em chỉ hiệp hòa, khó khăn cũng mãi sông pha trọn tình. Con nhìn thấy toàn linh đau khổ, con có hay là chỗ nào đâu. Mãi mê vật dục tóm thâu, tiền tài cứ mãi nhậu đầu cho khao. Nên bê tha không trao đạo đức, con đừng than là cực tâm thần. Dạy con biết mấy nhiêu lần, than đây con nhớ xa lần quên thôi. Có mẹ thì vâng lời cả thảy, vâng mẹ rồi con lại thế nào. Lại thêm em chỉ chia nhau, tình huynh nghĩa để cầm dao đoán lìa. Con ôi con đừng chia vậy nữa, dù có mẹ dân thừa lĩnh dài. Dù không con vẫn ghi tay, nhớ lời mẹ dạy con dài làm y. Thế là đạo huyện di bí nhiệm, đạo trời ở đây khó kiếm đặng con. Hữu duyên mới gặp bút son, nghe qua hữu ích mới còn thế ni. Con nhìn thấy đời suy hay thành, đạo cứu đời trong cảnh biến thiên. Thuyền từ dạo xuống đừng nghiêng, lái lèo cho vững độ nguyên trần hoàng. Tay lãnh đạo gian nan khổ khó, có khó thì mới có danh tài. Chia cõi nhiều bức hùng oai, thác rồi danh vẫn lưu hoài đến nay. Con thấy chăng trời khai đường đạo, biết ngày cùng chịu khảo lung lăng thế gian mới có đạo hằng. Nếu không chẳng thấy Phật hằng giải khuyên, con đừng dạy mà nghiêng đường đạo. Tưởng đây là không đảo không điên, con ôi mẹ lắm não phiền, thương con mẹ đổ trần miền lắm khi. Lúc con nhỏ mẹ thì quặng thắt, biết các con nắm chặt hay không, sợ e bỏ vợ giữa dòng. Con ôi thấy cảnh bưởi bồng xa sao, cơ trời đã phất mau tiếng mãi, ai là trang trọn ngãi lòng ngay. Đừng ham bỏ nở thì sai, dẫu là cực nhọc bền dai gánh gồng. Con nhớ mẹ hay không nữ phái, mẹ thấy con chẳng nể canh tàn, trước trần cũng vẫn đa mang, miễn là con được khỏi nạn mẹ vui. Thấy nhiều con ngậm ngùi biết mấy, mẹ diêu cung mẹ thấy đau thương, bởi con chẳng vững lập trường, đến thời náo nhiệt biết nương nơi nào. Kêu con phải một màu dữ dạ, mẹ muốn con một ngã tiên tiên. Con ôi đạo đức lưu truyền, nên danh hậu thế cần chuyên hẳn ngày. Cảnh đời lắm chua cay con thử, có nếm rồi biết giữ hay hiền. Rõ lời tận đổ Phật tiên, bởi thương sanh chúng hạ miền bấy lâu. Mà nhân sanh hồi đầu chưa trẻ, còn biết rằng là mẹ vô vi, sao con cứ nảy đường đi dẫm dài, mới biết lòng thì các con đến mức cùng ai còn ai mất. Lòng lo tu như cất đức âm, đạo trời chẳng phải sai lầm. Sợ con lạc nẻo hố hầm đó thôi, mẹ thương con một đời trọn đạo. Lỡ sanh ra bổ bao kiếp này, thác rồi trọn chữ đạo thầy, lưu danh hậu thế đó đây vẫn truyền. Diêu Trì Kim Mẫu. Mạnh tiến trên đường cứu thế, Ngũ Lâm Môn, ngày 6 tháng 5 1936. Này ấu tử nữ nam, mai thai, các con hạnh ngộ kỳ ba ân xá đạo khai. Nhưng mẹ rất tiếc thay, phần con nữ phái còn mãi sụt sè trên bước đường hành đạo. Các con nữ phái, các con phải biết rằng, bổn phận con đối với gia đình đạo đức, đối với xã hội đạo đức rất nặng hoàng. Nhưng các con phải làm sao tiến thêm mức nữa để sánh cùng nam phái. Dù đào thơ liễu yếu, nhưng tinh thần mỗi con có kém cỏi đâu con. Các con cứ mạnh tiến trên đường đạo và làm sao cho trở thành người hạnh chân tu. Biết rằng, các con bị sự ràng buộc của gia đình, nhưng con cần phải góp tinh thần vào sự cứu cánh nhân sanh. Chỉ tinh thần thôi là bổn phận con trong gia đình con, làm sao cho tròn phận đạo với người đời, ra ngoài xã hội cũng thế. Các con đừng sờn lòng nản chí. Nếu các con sờn lòng nản chí, thì chẳng khác nào ngựa nọ không cương, thuyền kia không lái, làm sao đến nơi đến chốn được. Chỉ con có vững chắc trên đường đạo rồi, thì dù sao các con cũng tiến đến nơi được. Việc đạo cũng như thuyền kia trên dòng sông, trên biển cả, sóng dồi gió dập. Nếu con không chèo chống đến nơi đến chốn, thì ắt lui lại và có thể đắm thuyền. Thầy mẹ hằng mong các con nữ phái một ngày một tăng tiến, để hướng thiện nhân sanh, giúp cả tinh thần vật chất trên con đường đạo đức chánh nghĩa. Các con hy sinh, thầy mẹ vẫn biết và luôn luôn chấm công con. Nhưng con hãy nghĩ rằng, đời là bể khổ, là trường tranh đấu, là mây, là gió, là trăng khi khuyết lúc tròn. Có như thế không con? Nếu đời là toàn bể khổ, thì có ngày cũng trở lại vui tươi, hết cơn bỉ cực cũng có lúc thanh phong. Nhưng đời cũng là một bể khổ, vì nơi ấy các con lao mình vào không bao giờ dứt. Cứ liên diễn từ năm này sang tháng nọ, giờ này tới phút kia. Thế nên sự khổ hải tan tóc đau thương vẫy tràn đầy khắp chốn. Nếu các con biết sự ích lợi của đạo đức, thì các con hành động khác hơn sự thế mà một số người bươn bả theo. Con hành động sao cho tốt đẹp để xứng ngôi vị thiêng liêng mà thầy mẹ bao giờ cũng để cho mỗi con hành tròn nhiệm vụ. Diêu Trì Kim Mẫu, Cảnh Bồng Lai, Khánh Bình 30 tháng 9 1939. Thi bài. Lời thánh Phật thần tiên ban bố, ráng lo sao khỏi hổ phận duyên. Con ơi mẹ luôn phiền, phiền gì ái nữ chẳng chuyên đáo màu. Ơi con ngồi cao sâu huyền bí, mẹ giải rành suy nghĩ mà hành. Ở con kìa chốn cao xanh, chờ con đến đó lành mẹ ban. Ban cho trẻ cảnh nhàn an hưởng, hưởng thiên thu tạo trưởng linh đơn dính ca. Cầm nhạc khúc đơn thi âm tao nhã đội ơn mẹ truyền. Vịnh phú thơ đoạn duyên tập luyện, đặng thuốc thần những chuyện cơ huyền. Đơn ca rủ thánh cờ tiên, mắt tình vui thú thiên nhiên lâu dài. Trỗi khúc ca đơn bài tao nhã, vịnh khúc bình lòng thỏa dạ thông. Ở con học nằm lòng, đang lo về chốn đảo bồng ở con. Kìa là chốn bồng non tao nhã, để ngâm nga điềm lạ ứng thinh. Gia sao giữa cõi mai huỳnh, phúng chầu hạt múa âm thinh chẳng ngừng. Bóng cực lạc ánh hừng rạng lố, liễu sum xê mai trổ đủ màu. Quyên kêu dưỡng hú thanh tao, dòm xem bích thủy sẫm màu thao thanh. Dạo tứ hương ân lành nhuận gội, liệu linh đơn tắm gội cam lộ. Chiều xem tầm bá nhành phô, sáng trong hoa lý cam lộ nhuận ơn. Sớm lên đành mấy cơn đờn nhạc, nhạc thiều kia bạn tác trần ai. Mấy phen giáo cảnh bồng lai, mặt tình thi phú thơ bài vĩnh ca. Vui cờ rượu ngâm nga trỗi nhịp đờn liên tiếp đôi giây. Không dây đờn ấy là đây, đờn kêu tao nhã ở bầy trẻ thơ. Trỗi giọng bắc bên bờ chỉ rõ, rộng đoanh mây xanh có mấy ngày. Trước chầu đến trước bể dài, rồng chầu hổ phục bồng lai tỏ tường. Giọng oanh trỗi yêu thương mến bạn, giọng gia trầm theo bản vĩnh ca. Vĩnh ca vui thú tổ trà, trà là đông đổ rượu là rượu tiên. Mấy lúc sảnh chết chuyện em chị, mặt tình vui bích thủy sơn khê. Tạo khê cha phủ sơn khê, ngô đồng phơi lá trăm bề vui thay. Đã giáp vòng bồng lai trở lại, về yêu cung tâm toại biết bao. Trở ra thân thích công tàu, trở vô em chỉ một màu bản tiên. Diêu Tỳ Kiếm Mẫu quyết chí tu. Diêu Tỳ Bửu Điện, ngày 15 tháng Giêng 1936, Phú. Nữ lô con đã nguyện làm tôi cho Ngọc Đế. Trẻ nhẫn nhịn diêu cung là mẹ dẫn diều con. Hồng thể xưa con hãy giữ tròn, dù trăm đắng ngàn cay con chớ phai mòn tất giả. Đảo kết thành rồi ngày kia sẽ tường, con nào là vàng đá. Biết con nào hữu thủy vô chung, thoá mã danh thầy. Con ơi đường tối lỗi đây, nẻo thần thánh tiên Phật cũng là đây. Con ráng tránh mùi trần ám, lo tu hành hầu mẹ cùng thầy đoái lại. Con đã hiểu chốn trần ai là nơi khổ hại, tại mỗi con u ám rước lấy hóa vào thân. Dạy ngay khôn trước cũng chẳng đặng an toàn, chỉ có biết phải trái hai đàn là tồn tại. Đời dường như thể ánh trăng mây nổi sớm tan, chiều họp lại như nước qua cầu lờ lững trái ngược cùng xuôi. Đảo như Thái Sơn như bể cả khó thay dời, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, sao chiều mới con chẳng tưởng. Nếu các con cho rằng chẳng linh hồn, chẳng thiêng liêng thì làm sao sanh ra hình tượng. Chẳng thiêng liêng sao chẳng cưỡng được mạng vong. Quyết chí tu giữ vững một dạ một lòng, thần thánh tiên Phật bên con đừng trông mong diễn vọng. Con hãy dội chuông khải ngộ, dục trống giác mê cùng chị em chèo trống. Hầu thuyền từ mé giao trẻ mau đến đồng đào nguyên, hỏi huyền đơn mẹ mở ra chi, để cho con nam nữ hòa liên. Khắp bốn phương ấu nhi lão cũng được hưởng điển thiên mẹ rưới. Đường đạo đức ngày ngày thêm tiếng tới, con hết lòng mẹ mãi đợi từ con. Ái nữ ôi đạo đức phải giữ gắn lòng son, ngày thành đạo rạng danh con hiền hiếu thảo. Lúc an bài sao con không dình lo giữ đạo, đến thời kỳ khổ não con chạy tạo lo tần. Đời cuối cùng con chẳng đặng nhàn thân, trang nữ liệt con phải ân cần lo thủ tiết. Con nam nữ hãy cố gắng noi theo hiền tiết, gương nữ sinh con đừng để hoại tiết danh. Bước đường tu dù thất bại hoặc không thành, con cứ giữ tu hành bước đến cõi thiên thanh bạch nhật. Diêu Trì Kim Mậu.